Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 473. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473 là thật trúng sâu độc, vẫn là hắn khổ nhục kế vốn dĩ sở ra ở một năm trước sẽ có sở hành động. Nhưng bọn hắn ở Việt Thành Di Mai Thành trận này tính kế chung thảm bại, hơn nữa khiến cho trong cung mặt hoài nghi Cố Tranh đem Việt Thành sở ra có thể là tiền triều hậu duệ tình báo bán cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương lập tức đem đầu thương nhắm ngay sở ra, nhưng bởi vì bắt không được sở ra chứng cứ rõ ràng, sở ra mạng lưới quan hệ lại liên lụy quá lớn, Thái hậu nương nương chỉ phải lui mà cầu tiếp theo. Gia Tấn Pháp bảo, các loại chèn ép sở ra sinh ý, nàng còn phái ra rất nhiều mật thám, muốn đem sở ra trên dưới 200 năm trải qua, tra cái rõ ràng, rành mạch. Sở ra chỉ phải hao tiền chắn tai, tiêu phí đại lượng vàng bạc tài bảo, vứt bỏ rất nhiều quân cờ, mới che lấp những cái đó sự thật. Mưu đồ thời gian lâu như vậy, sở ra cũng chiêu mộ được một ít kỳ nhân dị sĩ, bày mưu tính kế người nhiều, cuối cùng thành công đem Thái hậu nương nương lừa dối qua đi. Thậm chí sở phu nhân thân phận thật sự, cũng không bại lộ. Nhưng sở ra đã gặp bị thương nặng, trải qua hơn nửa năm điều chỉnh, sở ra mới hoãn lại đây. Liền tính những việc này không phải Cố Tranh làm, sở ra cũng đem Cố Tranh trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Suy đoán đến là Cố Tranh làm, sở ra liền càng hận Cố Tranh. Bọn họ vài lần tưởng trước không màng tất cả diệt Cố Tranh, nhưng là bị Sở Vân ngăn lại. Sở Vân ngữ ra kinh người, không nghĩ sở ra bị giết, cũng đừng động Cố Tranh. Ta hoài nghi hắn có thể biết trước sắp muốn phát sinh sự. Nghe xong Sở Vân phân tích, lại kết hợp những cái đó sự thật, Sở Thiên thật đúng là thay đổi chủ ý, nhưng hắn tưởng được biến tướng quân phủ duy trì, này một ý niệm chưa bao giờ có thay đổi quá. Sở Thiên không biết, Cố Tranh đã đem sở ra chi tiết báo cho Âu Dương tướng quân, Âu Dương tướng quân đem này một bí mật báo cho hai cái nhi tử. Âu Dương Tinh bởi vì ngốc tại Việt Thành thời gian trường, Nhạc Linh Chi liền cũng không giấu nàng. Nhạc Linh Chi và Sở Vân phòng ngủ, quả nhiên nhìn đến Sở Vân ở thống khổ mà lăn lộn. Trong phòng có nước tiểu tao vị, đang xem Sở Vân, tóc hỗn độn, quần áo bất chỉnh, nửa cái quần là ướt, hắn hẳn là tiểu tiện mất khống chế. Flow, nhưng hắn trong miệng mơ mơ màng màng mà lặp lại kêu. Linh Chi, cứu ta, Linh Chi, mau tới cứu ta. Trong phòng cũng đều không phải là không ai, Hòa Xuân Đường bốn gã y thuật tốt nhất lão đại phu, vây quanh Sở Vân mặt ù mày ê, không biết làm sao. Thiếu chủ loại này chứng bệnh, bọn họ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thấy Nhạc Linh Chi tiến vào, bọn họ mỗi người đứng dậy thối lui. Nhạc tiểu thư, ngươi thỉnh. Sở phu nhân cũng quên mất không chuẩn Âu Dương Tinh xem Sở Vân việc này, nàng thương tâm địa nhào vào Sở Vân trên người. Vân Nhi, ngươi đừng như vậy, Linh Chi tiểu thư nàng tới cứu ngươi. Sở Vân nghe được Linh Chi hai chữ, nháy mắt an tĩnh, ngay sau đó bò lên thân khắp nơi nhìn xung quanh, kích động mà la to lên. Linh Chi, Linh Chi, thật là ngươi đã đến rồi. Nhạc Linh Chi lúc này mới phát hiện, Sở Vân giống như mù. Nàng cũng là tò mò, Sở Vân cái này chật vật bộ dáng, là thật trúng sâu độc, vẫn là hắn khổ nhục kế. Sở Vân, ta là Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi thử cùng hắn câu thông, nhưng Sở Vân hướng về Nhạc Linh Chi nhào qua đi, trong miệng mắng to. Gạt người, các ngươi đều là gạt ta, cút cho ta, toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã đại phu chạy nhanh đè lại Sở Vân, Nhạc Linh Chi trước xem xét hắn trên đùi bị sâu cắn quá miệng vết thương. Sò mũi cắn hơi chút đại điểm miệng vết thương, không sưng không hắc, ngược lại là màu đỏ, nhưng không đổ máu. Đây là cái gì sâu a, độc tính như thế đặc biệt. Theo lý thuyết, có thể ở trên nền tuyết tồn tại, hơn nữa ở băng thiên tuyết địa hoạt động sâu, nàng biết đến chỉ có một loại gọi là tuyết bỏ chó sâu. Nhưng tuyết bỏ chó không nghe nói phương Nam có, hơn nữa chúng nó đối nhân thể khởi không đến loại này độc hại. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.